Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 46, góc truyện audio.com. Sau buổi sáng Nasu đưa Lucy đến sân bay. Lucy, Nasu em đi nha, Nasu, hôn chán Lucy, em nhớ phải chờ anh sẽ về nước sớm nhất có thể. Anh yêu em, Lucy, em biết rồi nhất định em sẽ chờ anh. Em cũng yêu anh, Lucy quay người đi vào chỗ soát vé. Nasu, la lên, Lucy, à cô bà xã anh nhất định sẽ về sớm nhất có thể để cưới em. Em cô đờ si quên anh đâu đó. Lucy quay lại cười la lên. Em biết rồi ông xã, em sẽ cô quên anh đâu. Nasu, cười, ông xã sao, bóng dáng Lucy dần khuất đi. Nasu buồn bã đi về khách sạn thu dọn quần áo. Khi máy bay hạ cánh Lucy bước ra thì một người áo đen đứng đợi sẵn với một chiếc xe hơi màu đen sang trọng mở cửa xe cho Lucy bước vào. Về đến công ty ngay lập tức Lucy đi lên văn phòng của mình. Lucy, Yukino, Yukino, dạ, Lucy, cô mau mở cuộc họp cổ đông đi. Nói với bọn họ đi. Yukino, dạ tôi hiểu rồi tổng giám đốc. Cuộc họp cổ đông diễn ra một cách suôn sẻ. Kết thúc cuộc họp Lucy trở về nhà của mình. Lucy, ba mẹ con về rồi đây. Layla, Lucy, nghe thấy tiếng con gái mình bà Layla chạy ra ôm chặt Lucy. Ông rút cũng từ trên lầu đi xuống. Layla, Lucy mẹ nhớ con quá. Lucy, con cũng nhớ mẹ, rút, sao bây giờ con mới về? Cô phải hội nghị chỉ diễn ra trong một ngày thôi sao? Lâu lắm chỉ có 3 ngày tại sao con đi gần 1 tuần? Layla, rút con mới về ông đừng tra khảo con. Lucy, bà à, chỉ là con tranh thủ nghỉ ngơi một chút thôi mà. Hơn nữa công ty đâu có xảy ra chuyện gì. Lucy tỏ ra đáng thương khiến Layla cô nhịn đờ si cười. Rút, đờ si rồi Lucy, bó tay con, Lucy, cười, cảm ơn ba, Layla. Đờ si rồi cơm trưa đã chuẩn bị rồi hai cha con mau vào ăn đi. Lucy, tuân lệnh, cả ba người cùng ngồi xuống ăn. Lucy, ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Layla, có chuyện gì vậy Lucy? Rút, định cho ba mẹ một chàng dễ đúng cô. Lucy, sao ba biết hay vậy? Rút, thấy chưa sao ba biết hay vậy? Cái gì vậy là đúng sao? Layla, vậy là mẹ sắp đờ si ấm cháu rồi. Lucy, dạ, rút, con cái nhà ai vậy Lucy? Lucy, là Nasu đó ba, bụp, tiếng đập bàn của ông rút. Rút, con nói cái gì, tại sao là thằng đó? Layla, ông bình tĩnh đi, Lucy con vẫn còn yêu Nasu. Lucy, dạ, Layla, con cô sợ ba mẹ cô đồng ý sao? Lucy, con đã quyết định rồi dù mọi chuyện có ra sao người con lấy chỉ có Nasu thôi. Layla, dù ba mẹ có ngăn cản. Lucy, con xin lỗi. Layla, đờ si rồi mẹ đồng ý. Lucy vui mừng đến nhảy cẩn lên. Thật sao mẹ, Layla, ừ, rút, này bà, Layla, rút tôi biết ông đang nghĩ gì. Nhưng ông hãy nghĩ cho con gái của mình. Tại sao con bé có thể tha thứ cho Nasu còn chúng ta có thể? Tại sao trước sau gì người con bé yêu vẫn là Nasu? Tôi biết trong lòng ông đã có đáp án. Chẳng lẽ ông muốn Lucy ở với chúng ta cả đời sao? Ông hãy để con bé một lần tự quyết định cho cuộc đời của nó, đừng ép Lucy như mấy năm về trước kết quả cũng là con số không? Lucy, ba à, Lucy lay cánh tay rút. Rút, đờ si rồi hai người muốn làm gì thì làm. Nói xong rút bỏ lên phòng. Lucy, ba, Layla, Lucy cứ để ông ấy như vậy đi. Mẹ tin ông ấy đã chấp nhận rồi. Lucy, con mong là vậy, cứ như vậy 3 tuần trôi qua. Tập hát Philia, Yukino, xin hỏi ngài muốn gặp ai? Người đó, tôi muốn gặp Lucy, Yukino, tổng giám đốc, người đó, đúng vậy, Yukino, nhưng, người đó, cô biết tôi mà đúng cô. Tôi và Lucy rất thân cô cần sợ. Cứ để tôi vô có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Yukino, dạ, mời ngài vào, người đó, cảm ơn cô, nghĩ, Lucy anh về rồi, cách chương.